Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1088. Trở lại chốn cũ, về lại bàn đào viên, một quyền đánh nát trước mặt kim quang bích trướng, thả vào hai gã thân cao trăm trượng cự linh thiên thần. Bảo bọc một món đỏ nhạt vòng bào linh hoạt bóng người. Một miêu thắt lưng vào này dựng dục số lớn bàn đào thánh quả bàn đào viên. Lớn như vậy bàn trong vườn đào, tiên vụ tràn ngập, thanh thanh thúy giã trên. Vô số cây chi có màu đỏ tím bàn đào thụ, cắm rễ ở mảnh này tiên thổ trên, thúy lá hoa cỏ bên dưới. Từng viên tươi non ướt át bàn đào treo ở trên nhánh cây trên. Mặc cho người hoan hỉ. Còng lưng thân thể chậm rãi thẳng tắp, xông vào này bàn đào viên bóng người một cái rút lui hết trên người ám áo choàng màu đỏ. Trường bào rơi xuống đất bay qua mặt đến, nguyên lai là một món đỏ tươi cà sa. Chính là làm người ta hoài niệm địa phương A. Giang hai cánh tay, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Trên mặt hiện lên không đơn thuần có say mê còn có một tia tia oán hận cùng trả thù. Lần trước không là triệu hồi hỗn thế tứ hầu, lấy Tôn Ngộ Không thạch hầu huyết làm phần dẫn, sau đó hỗn thế tứ hầu chi linh trở về, không làm chủ ngăn lại một linh, dung nhập vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, không nghĩ tới nếu giúp hắn phục hồi như cũ bản tính. Tu vi cũng cùng nhau khôi phục, Tôn Ngộ Không bản thân liền là trời sinh thạch hầu. Tuy không thể so với hỗn thế tứ hầu như vậy cường đại, nhưng cũng là thiên sinh địa dưỡng linh thai. Lần này dung hợp linh minh thạch hầu lực lượng sau khi Tôn Ngộ Không sức mạnh lớn phồng, trực tiếp thành tựu thái ất kim tiên vị. Tiên đình đối với bàn đào viên phòng vệ quả thật rất nghiêm mật. Nhưng nơi này dù sao cũng là tiên đình hạch tâm chi địa. Lấy tiên đình thực lực, cũng không có nghĩ tới có người có thể một đường xông tới nơi này. Cho nên bàn đào viên giá thiết lực lượng phòng ngự, đối với Tôn Ngộ Không như vậy một vị thái ất kim tiên mà nói, hay lại là quá mức yếu kém. Nhìn cả vườn bàn đào thụ cùng bàn đào, Tôn Ngộ Không chậm rãi lộ ra một vệt cười gian, đưa tay từ phía sau cái mông lấy ra một quả da vàng túi. Sái bước hướng bàn đào viên sâu bên trong, những cửu đó ngàn năm bàn đào vị trí đi tới, lúc này ra ra cho ngươi đứt rễ, đi tới những tử văn đó mảnh nhỏ hạch, 9.000 năm mới thục bàn đào trước, Tôn Ngộ Không hướng về phía trước mắt bàn đào thụ nhẹ nhàng thổi một hơi thở. Chỉ thấy trên cây kia bàn đào như mưa hạ xuống, tất cả toàn bộ vào Tôn Ngộ Không trong tay ra vàng túi. Một thân cây hái xong, Tôn Ngộ Không liền đi tới tiếp theo cây trước. Chu Nhi Phục Thủy, không tới một thời ba khắc, này 9.000 năm một thục 1.200 bụi cây bàn đào liền bị Tôn Ngộ Không hái sạch sẽ. Hái hoàn bàn đào, Tôn Ngộ Không đem giả bộ nhiều như vậy bàn đào lại một chút cũng không có thay đổi đại hoàng ra túi. Lại đừng tại sau eo, đưa tay hướng lỗ tai trong mắt vừa kéo. Rút ra một đoạn hai đầu đều có một kim cô ô gậy sát. Nắm chặt trong tay kim cô bổng, Tôn Ngộ Không hai chân đạp một cái nhảy lên thật cao. Quơ múa lên trong tay quý trọng 13.500 cân kim cô bổng. Hướng trước mắt bàn đào lâm đập ầm ầm hả. Chỉ nghe oanh một tiếng, Tôn Ngộ Không giơ lên hai cánh tay chấn động. Cả người đều bị to lớn lực phản chấn đãng bay ra ngoài. Cúi đầu nhìn miệng hùm đều bị đánh rách, máu tươi chảy như dòng nước hai tay. Tôn Ngộ Không trong mắt hung ác ánh sáng chớp động, trong miệng lại lặng lẽ cười một tiếng. Không hổ là thiên địa linh căn, lão Tôn nhận tài, không có đem bàn đào thụ hoàn toàn hủy diệt. Tôn Ngộ Không cũng không ư, xoay người đi về phía trung gian kia 6.000 năm một thục 1.200 bụi cây bàn đào thụ trước. Bắt đầu tiếp tục thu, bên này Tôn Ngộ Không yêu tay du tay thu đến bàn đào. Bên kia lôi bộ chúng thần cũng vội vã chạy tới bàn đào viên trước. đã đến bàn đào viên nhìn rách rách dưới kim quang bích chướng cùng té xuống đất mặt đầy máu. Tươi cự linh thần tướng, lôi bộ chúng thần tâm trong nhất thời hơi hồi hộp một chút. Liền vội vàng tràn vào bàn trong vườn đào, liền muốn lùng bắt Tôn Ngộ Không. Đã đem trung gian kia 1200 bụi cây bàn đào thu không sai biệt lắm Tôn Ngộ Không. Ghé mắt liếc mắt nhìn khí thế hung hăng tràn vào lôi bộ chúng thần. Khóe miệng một phát, các ngươi rốt cuộc đến. Bất quá chỉ bằng các ngài, cũng dám tới. Kim Tình hỏa nhãn chừng một cái. Tôn Ngộ Không trong hai mắt đột nhiên phi ra hai luồng đốm lửa tử. Này đốm lửa tử nhất phi đi ra, đón gió mà lớn dần, không cần thiết chốc lát biến thành trên dưới hai tầng biển lửa. Hướng lôi bộ chúng thần giáp công đi. Biển lửa hạ xuống, cảm nhận được kia nóng bỏng nhiệt độ. Lôi bộ chúng thần đồng loạt hét lớn một tiếng, sử dụng chính mình lôi điện pháp khí, với trong hư không cho gọi ra một mảnh vô biên lôi hải cùng biển lửa địa vị ngang nhau. Không tệ a, nhiều năm như vậy, các ngươi cũng coi như có tiến bộ. Liếc về liếc mắt gọi ra lôi hải chống cự chính mình thế công. Lôi bộ chúng thần, Tôn Ngộ Không gãi gãi gáy, rút ra ba cái vàng óng ánh lông tơ nhẹ nhàng thổi một cái. Lông tơ lay động, biến thành ba viên thả ra vô biên quang cùng nhiệt đại nhật. Kinh khủng lực áp bách để cho lôi bộ chúng thần sắc mặt chợt biến trắng. Có ba viên đại nhật trợ công, hỏa hải uy lực gấp trăm lần tăng mạnh, ép với lên lôi bộ chúng thần lôi hải không ngừng co rúm lại. Mắt thấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bọn họ tự thân. Trận này công phu, Tôn Ngộ Không đã đem 6.000 năm bàn đào tất cả thu. Nghiêng đầu nhìn vẫn còn ở chật vật để kháng hỏa hải đại nhật lôi bộ chúng thần. Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, thở khẽ hai chữ, rác dưới, đại thánh thật là lớn uy phong, coi là thật lấn ta lôi bộ không người. Theo này âm thanh rộng lớn vang giọng nói của lượng, 9981 đạo thần lôi từ trời rơi xuống. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phản ứng không kịp nữa, liền nặng nề phách đả ở trên người hắn. 81 đạo thần lôi đi qua, bị phách cả người bốc yên Tôn Ngộ Không. Há mồm phun ra một đạo khói xanh, thử đến một cái nanh trắng, ngửa đầu nhìn về phía trời cao, nguyên lai là cửu thiên ứng nguyên tho phổ hóa thiên tôn giá lâm. Lão tôn không có từ xa tiếp đón A Tương Đương, hồ tôn. Sớm nghe nói về ngươi bị Phật tổ trấn áp, hôm nay lại chạy đến ta tiên đình làm loạn, ngươi thật là muốn hình thần câu diệt sao? Đầy trời nặng nề lôi vân tản ra. Ngồi ngay ngắn ở một phương lôi đình bảo liễn trên, da trắng râu dài, đến một bộ lôi văn đại xích bào, bên chân bò lồm ngồm một cái lôi đình thần long, một tay cầm lay động cổ cửu thiên ứng nguyên tho phổ hóa thiên tôn. Cư cao lâm hạ quan sát Tôn Ngộ Không nói, đối mặt phổ hóa thiên tôn quát hỏi, Tôn Ngộ Không lại dừng dưng cầm trong tay kim cô bổng gánh tại trên vai. Hình thần câu diệt, lão tôn dĩ nhiên sợ, cõi đời này nào có không sợ chết a? Nhưng là, ông giơ lên kim cô bổng nhắm vào đến phổ hóa thiên tôn. Tôn Ngộ Không mặt đầy cuồng ý nụ cười, các ngươi có bản lãnh này sao? Càn rỡ, nổi giận một tiếng, trên bầu trời chợt sấm nổ liên miên, như tia chớp oanh động, đối mặt như thế cuồng vọng Tôn Ngộ Không. Phổ hóa thiên tôn giơ lên trong tay dung cổ, hướng về phía Tôn Ngộ Không nặng nề vung lên, rắc rắc âm, như thác hạ xuống lôi quang đem Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bao phủ. Đậm đà đến mức tận cùng lôi quang thậm chí ngưng tụ thành lưu chảy chất lỏng, tung tóe tứ tán, tản ra tối uy lực kinh khủng khí tức. Thật là thoải mái A Tương Đương, vặn eo bẻ cổ. Tôn Ngộ Không mặt đầy dễ dàng từ lôi quang trong thác nước đi ra. Cả người trên dưới một chút tổn thương cũng không có. Con khỉ này lại trở nên mạnh mẽ, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào từ lôi quang chung đi ra Tôn Ngộ Không. Sắc mặt của Phổ Hóa Thiên Tôn trầm xuống. Tôn Ngộ Không chính là trời sinh thạch hầu, tương đương với nửa tiên thiên sinh linh, nhục thân chi lực cực kỳ khủng bố. Muốn bắt giữ hắn, sợ là thật muốn quyết tâm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.